Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaisa từ biệt Kara cùng Hạc Hy hai người. Leo lên phi thuyền xuất phát hướng Minro Tinh. Ngồi trong phi thuyền, nhìn trên mặt đất hai tên đậu bỉ diễn trò. Kaisa miệng hiện lên nụ cười xinh đẹp. Cuộc sống yên bình thế này rời đi nàng có chút không nỡ. Nhưng nhớ lại tối hôm qua Kara tìm đến cùng nàng tâm sự. Kaisa nội tâm có chút áp lực. Kara nhắc đến cái gọi là sứ mệnh nàng không hiểu cho lắm. Cái gì nàng sinh ra để làm vương? Trấn áp vũ trụ một thời đại. Nhưng với Kara thiện cảm LV Max, nàng không chút do dự lựa chọn tin tưởng Kara. Khởi động thiên nhận động cơ. Định vị gần nhất đại trùng kiều. Kaisa chân bắt chéo, ngồi tựa lên ghế ra lệnh. Đinh, thiên nhận khởi động thành công. Tốc độ tính toán 4 tần. Đang định vị đại trùng kiều. Định vị thành công. Đinh, khoảng cách đại trùng kiều gần nhất là 10 năm ánh sáng. Tọa độ XYZ. Điều khiển phi thuyền hướng XYZ tọa độ bay đến. Đinh, đã thiết lập xong mục tiêu. Thời gian dự tính cần 13.270 h 31 phút ngân tinh thời gian. Ngay lập tức, phi thuyền lập tức hóa thành một vệt sáng biến mất. Tính đến phải mất nửa năm trong vũ trụ di chuyển. Kaisa không khỏi hâm mộ Kara chiếc kia làm bằng ám kim phi thuyền. Không cần thông qua đại trùng kiều cũng có thể tại trong không gian xuyên toa. Nghĩ đến nàng từng hướng Kara biểu thị muốn một phần ám kim. Nhưng cầu thế nào Kara cũng không cho. Bảo là ám kim thuộc về chiến lược tài nguyên. Trong kho dự trữ không đủ để cung cấp cho nàng làm vũ khí. Cũng may nàng tìm đến Hạc Hy. Để Hạc Hy cùng nàng kết hợp thi triển ra nàng quen thuộc năng lực. Không ngừng hướng về Kara bán manh. Cuối cùng Kara mới nỡ lòng cho nàng một cái ám kim đúc thành trường kiếm. Thiên nhận. Không thể thôi diễn ra ám kim hợp thành phương thức sao? Lắc lắc trên tay ly rượu. Kaisa không vui không buồn nhìn trước mắt hư không màn hình nói. Đinh, ám kim nguyên tử kết cấu không giống với bất cứ kim loại nào đã biết. Kaisa cũng không quá mức thất vọng. Bởi vì đây là kết quả đương nhiên. Từ khi biết về ám kim loại này nàng cùng Hạc Hy chưa bao giờ ngừng lại kiểm trắc nó. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Loại này kim loại cực kỳ mâu thuẫn. Nguyên tử bền chắc không thể gãy cùng khả năng truyền năng lượng cực tốt. Không biết Kara bằng cách nào có thể hợp thành được. Nàng hoài nghi ám kim không thuộc về cái này vũ trụ. Nhưng nghiên cứu ám kim nàng cũng không phải không có thu hoạch. Nàng cùng Hạc Hy từ trong đó hợp thành ra một loại kim loại mới có nguyên tử kết cấu vô cùng chặt chẽ. Bền hơn cả ám kim tại trạng thái bình thường rất nhiều. Bởi vì loại mới kim loại là từ ám ngân để luyện ra. Cho nên nàng cùng Hạc Hy thống nhất gọi nó là ám túc ngân. Ám túc ngân chế thành vũ khí cực kỳ sắc bén. Một đời thần thể đối mặt chỉ có bị cắt làm đôi số phận. Tuy nhiên, ám túc ngân dựa trên ám ngân hợp thành nên kế thừa càng vượt trội hơn ám ngân không thể truyền được năng lượng đặc tính. Thành ra ám túc ngân giá trị lại không bằng ám kim 100. Kaisa sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái cao 2 mét. Rộng 6 màu bạc tỏa ra kim loại óng ánh thiên sứ chi rực. Nhìn kỹ liền phát hiện cái này cánh thiên sứ chính là vô số màu bạc lưỡi đao tụ tập lại. Kaisa hơi suy nghĩ. Một cái lưỡi đao nhanh như chớp từ thiên sứ chi rực bay ra. Tại nàng phía trước khối gỗ trên bàn không ngừng xoẹt qua lại. 30s sau đó. Màu bạc lưỡi đao trở lại vị trí cũ. Hoa. Phối âm. Khối gỗ trên bàn bỗng nhiên rơi ra vô số vụn phấn. Lộ ra bên trong 3 bức tượng. Chính là nàng. Hạc Hy cùng Kara đang vui đùa chơi với nhau hình dáng. Nhìn tác phẩm trên tay. Kaisa ôn nhu cười cười. Mấy ngày không ngừng luyện tập, nàng cuối cùng có thể hoàn mỹ điêu khắc ra mỗi người từng chi tiết. Vũ khí này tên là Ngân Dực, là nàng cùng Hạc Hy nghiên cứu ra ám túc ngân sau đó chế tạo ra được. Ngân rực mỗi cái lưỡi đao bên trong đều tồn tại một cái cỡ nhỏ động cơ. Nàng có thể thông qua thiên nhận từ xa kết nối với ngân rực động cơ để điều khiển lấy nó. Từ đó, động cơ cấp vũ khí sinh ra. Chuyện do tác giả Việt sáng tác. Xem chuyện gốc ở Bia. GT, phi thuyền trong vũ trụ không ngừng lao nhanh. Tải xuyên qua một cái đại trùng kiều sau đó. Chẳng mấy chốc Kaisa đã đến được nơi cần đến. Nơi này thuộc về thiên sứ Minro tước lãnh địa. Phi thuyền không có phận sự mau nhanh chóng rời đi. Đến gần Minro tinh khoảng cách 1 năm ánh sáng. Kaisa phi thuyền bên trong vang lên tiếng cảnh báo. Đinh, phi thuyền đang bị không biết vũ khí tập trung. Phải chăng khởi động lồng năng lượng? Thiên nhận động cơ âm thanh máy móc vang lên. Không cần, thiên nhận, hướng đối phương cầu kết nối thông tin. Kaisa cũng không phải thực sự cùng Minro trở mặt. Nên nàng muốn dùng phương thức hòa bình nhất đổ bộ. Đinh, đang yêu cầu kết nối. Đối phương chấp nhận trò chuyện. Ngay lập tức, Kaisa trước mặt hiện lên một cái màn sáng. Một cái oai hùng nữ thiên sứ xuất hiện trong màn hình. Ta là thiên sứ Renny. Không biết các hạ có chuyện gì. Kaisa đang tính nói ra thân phận rồi đi vào. Nhưng nghĩ đến Minro gia viên mà mẹ nàng luôn luôn treo bên miệng. Nàng muốn tự mình quan sát nó. Hơi suy tư một chút. Nàng liền bịa đặt một cái tên. Ta là thiên sứ Kevra. Vừa thoát khỏi thiên thành. Đến đây cầu mong được Minro gia viên che chở. À, thiên sứ. Renny giọng điệu có chút kinh ngạc. Nàng không thấy được Kaisa sau lưng hai cánh. Kaisa lập tức hiểu được. Hòa một tiếng, một đôi màu trắng thánh khiết thiên sứ chi dực tại sau lưng nàng bày ra. Thiên sứ chi dực bình thường không thể thu lại. Sẽ mang theo cả một đời. Dù hơi cồng kềnh nhưng cũng không có người tìm kiếm phương thức thu cánh. Bởi vì tại thiên sứ bên trong, cặp cánh chim trắng tinh đại diện cho sự kiêu ngạo của họ. Kaisa lại từ ngân tinh lớn lên. Thiên sứ kiêu ngạo nàng chắc chắn sẽ có. Nhưng không giống từ thiên thành thiên sứ tự hào như vậy. Nên khi có gen động cơ, nàng liền định nghĩa thiên sứ chi dực thu nó vào bên trong. Xin lỗi, bởi vì đề phòng bị thiên cha đuổi theo nên ta mới thu lại hai cánh. Kaisa có chút ngượng ngùng nói. Thiên sứ Renny tỏ ra đã hiểu. Từ thiên thành nơi đó trốn ra không phải chuyện dễ dàng. Cẩn thận tí cũng là chuyện thường. Một lúc sau, trong màn hình thiên sứ Renny lên tiếng nói. Thiên sứ Kevra, người có thể đi vào. Đinh, nguy hiểm đã giải trừ. Thiên nhận động cơ thông báo. Tiến về phía trước, thiên nhận lần nữa điều khiển phi thuyền bay tiếp. Dọc theo con đường này, Kaisa thấy rất nhiều trạm canh gác. Trên đó mười mấy cái nữ tính thiên sứ mặc giáp bạc thường xuyên tuần tra. Nàng phi thuyền còn bị chặn lại mấy lần. Dò xét không phát hiện gì thứ khả nghi mới cho vào. Tình huống này làm Kaisa nghĩ nữ thiên sứ hiện trạng. Chẳng lẽ thiên thành những người kia đã để mắt đến Minro gia viên? Không biết qua bao lâu, Kaisa phi thuyền tiếp cận một cái rất xinh đẹp hành tinh. Minro gia viên đến. Minro tinh bên ngoài có một cái cực lớn thái không cảng khẩu. Nhìn kỹ lại xung quanh rậm rạp chằng chịt thiên sứ cất cánh hạ xuống. Bên cạnh cũng là người đến người đi. Những thiên sứ này cũng đều là hết sức xinh đẹp nữ tính. Kaisa vừa xuống phi thuyền. Liền có hai cái mang giáp bạc nữ thiên sứ đã đợi nàng ở đó. Thiên sứ Kevra, hoan nghênh đi đến Minro gia viên. Thiên sứ Renny nở nụ cười ôn nhu, hướng về Kaisa gật đầu nói. Renny bên cạnh nữ thiên sứ kia cũng đứng ra chào hỏi. Ta là thiên sứ Lam Hoa. Cảm ơn ngươi, thiên sứ Renny. Kaisa là một cái thiên sứ lễ nghi đáp tạ. Renny cũng không hỏi quá nhiều về Kaisa tại thiên sứ Chi Thành. Bởi vì đối với mỗi cái thiên sứ từ nơi đó chạy ra đều không có quá nhiều ký ức tốt đẹp. Hỏi lại chỉ gây nên tổn thương nhiều hơn mà thôi. Nàng để Lam Hoa vì Kaisa dẫn đường. Rồi bảo có việc quan trọng rời đi. Đối với chuyện này Kaisa mặc dù rất hài lòng. Nhưng nàng cũng cảm thấy Minro gia viên quản lý cũng quả lỏng lẻo. Dù sao không phải nữ thiên sứ nào cũng đối với thiên cha mang theo oán hận mà đến. Nói không chừng đã có gián điệp xâm nhập vào. Nhưng nghĩ đến thiên thành nam tính đối với nữ thiên sứ khinh thường thái độ. Dù bọn họ biết Minro gia viên là một cỗ thế lực không tệ nhưng cũng không để ý bởi vì tại bọn họ trong mắt. Nữ tính thiên sứ chỉ là một cái có thể phát tiết đồ chơi. Mang theo khác thường tâm tư. Kaisa cùng thiên sứ Lam Hoa không nhanh không chậm đi tới. Minro gia viên thuộc về Minro tước đại nhân. Nàng là một người vĩ đại. 70 năm trước chúng ta nữ thiên sứ bị hoa các vương chèn ép. Không ngừng cắt giảm tài nguyên. Chính nàng là người đầu tiên đứng dậy phản đối kịch liệt nhưng lại bất lực không có kết quả. Sau đó dự đoán được tương lai nguy cơ. Nàng liền quyết tâm mang theo mấy vạn người đến nơi này Minro tinh kiến tạo gia viên. Cũng tại nơi này thu lưu không nhà để về hay số phận tội nghiệp nữ thiên sứ. Cho chúng ta cung cấp một nơi che chở an toàn. Lam Hoa bắt đầu vì Kaisa giảng giải Minro gia viên bắt nguồn. Nói đến Minro tức mẹ nàng lúc, Kaisa rõ ràng thấy được nữ thiên sứ Lam Hoa trong ánh mắt tràn ngập sùng bái. Cảm kích, ngưỡng mộ các loại cảm xúc. Rõ ràng nàng cũng là nữ tính chịu đến Minro gia viên ấp áp che chở một trong. Kaisa không khỏi dâng lên một niềm tự hào kiêu ngạo. Giống như Lam Hoa đang khen chính nàng vậy. Lúc này, trong đầu nàng không tự chủ vang lên Kara mấy câu nói. Có người sinh ra để làm vương. Nàng có một cỗ mạc danh cảm giác. Nàng vương sứ mệnh từ nơi này bắt đầu. Cách chương.